Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1211, không thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Buổi chiều Giang Tiểu Bạch có một tuồng kịch, chính là trận kia làm ác mộng sau đó trong mộng đánh thức phần diễn. Tuồng vui này vốn là muốn tại đêm khuya chụp, nhưng là bởi vì hôm nay là cái trời âm u, có chút chìm và hôn mê muốn mưa dáng vẻ. Cho nên mới chỉ là nửa chiều cũng đã có buổi tối cảm giác. Quay phim lúc chỉ cần đóng lại đèn, đem trong phòng tầng kia rèm che kéo lên, cả gian phòng liền sẽ biến rất đen, buổi chiều chụp cùng trong đêm chụp cũng không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch thay xong váy ngủ, lấy mái tóc tản ra, tháo bỏ xuống nguyên bản trang điểm, sau đó hóa lên một tầng mô phỏng bệnh trang điểm. Cái gọi là mô phỏng bệnh trang điểm chính là đem sắc mặt làm tái nhợt một điểm. Nhất là bờ môi được không có huyết sắc, mà con mắt chỗ được vẽ lên hơi hơi đỏ bên trong nhãn ảnh, cứ như vậy đã cảm thấy con mắt rất đỏ, tinh thần đầu rất kém cỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Giang Tiểu Bạch liền nằm xuống, diễn lên làm cơn ác mộng cảnh tượng. Tuồng vui này là trước kia thử vai lúc liền đã diễn qua một lần, khi đó điều kiện không hoàn mỹ dưới tình huống nàng biểu hiện cũng không tệ, hiện tại cái gì đều chuẩn bị xong. Nàng tiến vào trạng thái cảm giác cũng càng chân thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mộng nhắm mắt lại ngưng chặt lông mày, đem thống khổ cùng tra tấn biểu hiện ra ngoài lúc, Giang Tiểu Bạch cái trán liền bốc lên một ít mồ hôi. Mồ hôi là chân thật, vì để cho mồ hôi đi ra, Giang Tiểu Bạch tại quay phim phía trước cố ý mặc vào giày áo khoác tại chỗ chạy hai vòng, dạng này hô hấp của nàng sẽ hơi gấp một điểm, cũng càng dễ dàng đổ mồ hôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường quay phim lúc các diễn viên mồ hôi lạnh tất cả đều là làm bộ thu được, bất quá Giang Tiểu Bạch cảm thấy chân thực mồ hôi hiệu quả sẽ tốt hơn, Cốc Sơn cũng là dạng này cảm thấy. Đột nhiên, Giang Tiểu Bạch mở mắt, tại miệng lớn thở phì phò đồng thời lại là ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm bên giường đứng người kia. Anh nợ em một câu yêu thương, a, một đôi tay che đến nàng ngoài miệng, đừng lên tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch mở to hai mắt, nói không ra lời, nhưng lại có chút kinh hoàng cùng sợ hãi lắc đầu. Bên giường, Kiều Kiều phụ thân đứng ở nơi đó, ánh mắt âm trầm nhìn xem nàng, trong mắt còn có một chút nàng xem không hiểu ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương, thẻ, đạo diễn hô ngừng, trung gian hơi nghỉ ngơi sau muốn tiếp tục chụp, có cái gì muốn giảng diễn cũng phải vào lúc này cho nàng cùng diễn viên Chu Hạo nói một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào ca, hôm nay làm việc xong ra ngoài uống chút. Phương gia chụp xong chính mình phần diễn sau một bên cởi áo khoác, một bên hỏi hướng ngay tại nghỉ ngơi Đào Hy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy cả ngày cũng chỉ có một tuồng kịch, nhưng hắn lại sớm liền đến, đang ngồi ở một bên uống nước. Uống rượu a, làm việc thời điểm uống rượu không tốt, vạn nhất uống say ngày mai làm việc làm sao bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy nghiêm nghị nhìn về phía Phương gia. Phương gia, là ta nhớ sao? Ta nhớ được ngươi ngày mai giống như không có phần diễn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy, còn giống như thực sự là. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, ngả bài. Ta chính là không muốn cùng tiểu tử ngươi đi quá gần. Đào Hy trong lòng hơi động, lại là cười đáp ứng. Kia là ta quên. Được. Chờ ta chụp xong trận này hai anh em chúng ta liền ra ngoài uống chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương gia lên tiếng, hồi phòng nghỉ thay quần áo. Đào Hy phần diễn cũng chỉ có một hồi, không đến sau 20 phút liền cùng Phương gia đứng dậy rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tê, ui. Nét, hai người chạy còn kề vai sát cánh, không biết còn tưởng rằng đây là một đôi hảo huynh đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường trợ lý lái xe. Hai người tìm được phụ cận một nhà tính bí mật tương đối tốt nhà hàng, sau khi tới trước vài chén rượu hạ đỗ, Phương gia liền mở miệng. Đào ca, chúng ta đều tại trong vòng lăn lộn nhiều năm, mặc dù chính chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng là ta đối với ngươi vẫn luôn rất bội phục, ngươi nói ngươi đẹp trai như vậy lại có diễn kỹ, diễn đường so với ta còn rộng hơn, tương lai của ta phát triển là khẳng định không bằng ngươi. Đào Hy nghe xong bận bịu khoát tay, nói cũng đừng nói như vậy. Ngươi cũng thật xuất sắc, ngươi loại này nam nhân xấu thích nữ sinh vẫn là rất nhiều, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, người trẻ tuổi muốn tự tin. anh nợ em một câu yêu thương. Phương gia, cái kia, kỳ thật ta cũng không xấu. Thật, ta cũng chỉ là nhìn xem hoa tâm một chút. Ta có chút ra tính tình là khi còn bé liền dưỡng thành. Trưởng thành muốn thay đổi cũng không đổi được a. Người nói một chút ta giải gương mặt này. Nghĩ diễn chính phái đại hiệp nhân vật đều không được. Nào giống ngươi đủ loại nhân vật đều có thể khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế thì cũng không phải. Xấu nhân vật ta chưa chắc có ngươi phù hợp. Đào Hy thật nghiêm chỉnh uốn nắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương gia, hắn thở sâu, để ly rượu xuống. Đào ca, ta nhưng có địa phương nào đắc tội qua ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương gia cùng Đào Hy luận số tuổi là không sai biệt lắm. Bất quá Đào Hy tiến vào vòng thời gian muốn so Phương gia hơi sớm một chút. Cho nên cái này âm thanh Đào ca kêu thật thuận miệng. Ngươi làm sao lại nói như vậy? Đào Hy thật kinh ngạc nhìn xem hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương gia cười khổ một tiếng. Ta tiến vào đoàn làm phim 3 ngày. Luôn cảm giác nói chuyện với ngươi lúc ngươi đối ta có chút thành kiến. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không biết nguyên nhân. Cho nên mới. Đào ca, ngươi nên biết. Chúng ta diễn đường không xung đột. Cho nên hẳn là không mâu thuẫn gì đi. Phương gia vừa tới thời điểm có phát hiện Đào Hy nói chuyện không thích hợp. Bất quá còn tưởng rằng kia là tình huống bình thường. Có lẽ Đào Hy bản thân chính là loại này tính tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là tiếp xúc vài ngày sau liền phát hiện. Đào Hy tại đoàn làm phim bên trong nhân duyên rất tốt. Hắn cùng Giang Tiểu Bạch tại trong phim hai đôi cha mẹ nói chuyện thật này. Cùng nhân viên công tác còn có tiểu vai phụ bọn họ cũng có thể nói đùa vài câu. Nhìn xem thật là tốt chung đụng người. Nhưng là hết lần này tới lần khác nói chuyện với mình luôn luôn mang theo một điểm mềm cây đinh. Cái này nhường Phương gia trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vì thế còn cố ý đi cùng người đại diện hàn huyên tán gẫu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đại diện cùng hắn thảo luận một chút. Hai người đều cảm thấy loại này nhằm vào không có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận tài nguyên, hai người các việc có liên quan, không có xung đột, ai cũng không có đoạt lấy ai, cho nên không có thủ cũ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bởi vì hình tượng định vị vấn đề, mặc dù hai người đều là tuổi trẻ thần tượng nam minh tinh, nhưng là nhận chụp diễn đường lại không đồng dạng. Phương gia nhận phần lớn là tương đối du côn cùng tính tình hướng ngoại nhân vật, có nội tâm xấu bụng, cũng có trong ngoài đều hắc, người tốt người xấu đều diễn. Nhưng là Đào Hy nhận phần lớn là tương đối nghiêm chỉnh lớn nam chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Thảo luận rõ ràng về sau, Phương gia xác nhận chính mình không có đắc tội Đào Hy địa phương. Thế là liền dự định cùng Đào Hy thẳng thắn nói một chút, tìm ra vấn đề. Dạng này về sau hai người lúc gặp mặt lại liền sẽ không lúng túng. Bọn họ đều xem như nam nghệ sĩ bên trong tương đối bạc tiêm kia một túm. Làm không cẩn thận lúc nào liền lại sẽ có hợp tác. Cho nên giao hảo khẳng định so với trở mặt cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy sau khi nghe trong lòng cười lạnh, xem ra ngươi cũng không ngốc, còn có thể biết ta đối với ngươi có ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy kỳ thật biểu hiện không tính rõ ràng, trừ chính Phương gia ẩn có cảm giác bên ngoài những người khác không có phát hiện dị thường, chỉ cho là hai người tiếp xúc không sâu cho nên không có quan hệ cá nhân mà thôi. Ta kỳ thật đối bản thân ngươi là không có ý kiến gì, như lời ngươi nói, chúng ta là không có cái gì xung đột. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy kỳ thật biểu hiện không tính rõ ràng, trừ chính Phương gia ẩn có cảm giác bên ngoài những người khác không có phát hiện dị thường, chỉ cho là hai người tiếp xúc không sâu cho nên không có quan hệ cá nhân mà thôi. Ta kỳ thật đối bản thân ngươi là không có ý kiến gì, như lời ngươi nói, chúng ta là không có cái gì xung đột. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy kỳ thật biểu hiện không tính rõ ràng, trừ chính Phương gia ẩn có cảm giác bên ngoài những người khác không có phát hiện dị thường, chỉ cho là hai người tiếp xúc không sâu cho nên không có quan hệ cá nhân mà thôi. Ta kỳ thật đối bản thân ngươi là không có ý kiến gì, như lời ngươi nói, chúng ta là không có cái gì xung đột. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.